Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 51, nghỉ gặt phần 2. Tiểu Bảo với Nhị Nha ăn no. Chu Tiểu Vân dặn hai em ở nhà không được ra ngoài chạy loạn. Còn cô Gia Đồng gọi mọi người về ăn trưa. Đi được nửa đường, vừa vặn đụng phải xe ba gác của Chu Quốc Cường. Nhìn kỹ, Đại Bảo còn đi đẩy hàng ở phía sau. Chu Quốc Cường tiếc bỏ xe ba bánh chở ra lúa, xe đó giữ lại để chở lợn nữa. Ông sang mượn xe ba gác nhà anh trai, một đống lúa chất cao, không nặng lắm. Chu Quốc Cường thử sức kéo một mình, Đại Bảo ở phía sau đẩy mấy cái kỳ thực là không xuất bao nhiêu lực. Hôm nay Đại Bảo biểu hiện rất tốt, ở dưới ruộng giúp đỡ cả buổi không lười biếng, được khen rất nhiều. Gần giữa trưa bụng đã sớm đói meo, thấy cha đẩy lúa về nên giúp bộ đi theo. Chu Tiểu Vân nói với cha một tiếng: "Cha, con nấu cơm xong rồi, hai người về nhà ăn trước đi, con ra ruộng gọi cậu và mẹ về." "Chờ mọi người về rồi ăn." Về đến nhà, cha còn đổ lúa ra sân, chắc là đợi đến lúc mẹ và cậu con về mới làm xong. Chú Cước Cường nói xong rồi kéo xe đi. Chu Tiểu Vân chạy đến ruộng, thấy mẹ và cậu đang ngồi uống nước, chờ thở xong, cô mới lên tiếng: "Mẹ ơi, cậu ơi, về nhà ăn cơm thôi ạ." Triệu Ngọc Chân nghe thấy kéo em trai đứng dậy, không phải mang gì về, để liềm ở trên mặt đất để ăn cơm xong còn dùng tiếp. Ba người xách theo ấm nước về nhà. Về tới nhà, Chu Cước Cường vừa xong việc bảo em vợ rửa tay ăn cơm. Tiểu Vân múc thịt và củ cải ra bát to, thấy qua ít món, sau khi được mẹ đồng ý lại đi dán thêm 5 quả trứng gà bày ra mâm. Chu Cước Cường mở chai rượu rót cho cậu một chén. Triệu Cương liên tục xoa tay: "Anh hai, buổi chiều còn làm việc, đừng có uống rượu, ăn cơm thôi. Ăn xong sớm làm việc sớm, mấy mẫu nãy không ít việc." Chu Cước Cường nghĩ cũng đúng, đưa bát cho vợ xới cơm. Triệu Cương nếm thử một miếng thịt kho củ cải, khen không dứt miệng: "Chị ơi, thực sự là Đại Nha là sao? Đúng là nhìn không ra, ta nhìn không tệ đâu." Triệu Ngọc Chân cười xới thêm cho em một bát: "Còn giả được sao? Hai ngày nay bận gặt lúa, Đại Nha nhỡ đần chị rất nhiều." Đại Bảo đang cúi đầu ăn thịt, nghe Triệu Ngọc Chân hết lời khen ngợi em bé, trong lòng có chút không vui, cố ý ho một tiếng, ưỡn ngực lên, đang bận nói chuyện với em trai. Triệu Ngọc Chân không để ý mình đã bỏ qua Đại Bảo, khiến cho cậu rất bất bình. Tiểu Vân ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ, Chu Tiểu Vân định cho anh đi guốc cao, lớn tiếng nói với cậu: "Cậu lâu lắm rồi không sang nhà cháu chơi, cháu nói cho cậu biết nhé, bây giờ anh Đại Bảo ở nhà rất chịu khó, cậu xem, sáng hôm nay anh ấy ra đồng làm cả buổi không về, không hề kêu mệt, vừa nãy còn nói thầm với cháu, chiều lại đi tiếp đấy." "Buổi chiều lại đi?" Đại Bảo cẩy mạnh cánh giữa trưa, đang định buổi chiều đi chơi với bạn, đầu tiên nghe em gái khen còn rất đắc ý, sau nghe thấy câu sau không khỏi âm thầm kêu khổ. Triệu Cương không biết Đại Bảo trong lòng đang kêu gào thảm thiết, trước mặt anh chị khen Đại Bảo: "Đại Bảo năm nay 10 tuổi mà nhìn bóc người giống như 13, 14 tuổi mọi người đều tin, sáng nay rất chịu khó làm việc còn khỏe hơn cả em nữa." Đại Bảo rất thích được khen, nghe cậu nói thì trong lòng nở hoa, lại thấy em gái ở bên cạnh phụ họa, đầu óc đã lâng lâng. Vì thế sau khi cơm nước xong, Đại Bảo nhịn không đi chơi, làm một trang năm nhi ra đồng làm việc. Chú Tiểu Vất ở nhà dọn bát đũa, rửa bát quét nhà, tiện thể đem cơm còn thừa cho gà mái, vất vả công lao lớn ăn. Chỉ thấy cô vừa cho gà ăn vừa thì thầm: "Mau ăn đi, ăn no có sức đẻ nhiều trứng, chúng ta được ăn trứng rán nhiều hơn." Nếu gà mái có thể hiểu lời cô nói, tuyệt đối không vui mừng chạy ra tranh cướp như thế đâu. Buổi chiều Tiểu Vân lại ra ruộng đưa nước lần nữa. Đại Bảo mồ hôi nhễ nhại đã khát khô cổ, chạy đến ứng ừng ực. Thấy ánh mắt sùng mái của em, không muốn bỏ giữa trường nên không ngừng cố gắng. Chu Tiểu Vân cố ý mang theo một cái giỏ, cô không quên bài tập được giao ở trường. Chỗ đã gặt xong còn sót lại nhiều hạt lúa, thỉnh thoảng có thể nhặt được mấy hạt mẩy. Một lúc sau, cô nhặt được hơn nửa giỏ. Lúc này Đại Bảo mới nhớ ra bài tập, chạy sang nhặt phụ em. Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo đầu đầy mồ hôi có chút yêu thương: "Anh trai, nếu mệt mỏi thì nghỉ đi, em nhặt hộ anh một giỏ lúa khác." Gương mặt Đại Bảo phơi nắng hồng rực lên: "Không sao, tại nha, nhặt lúa không tốn sức, chúng ta cùng nhau nhặt, nếu anh mệt anh sẽ ra bờ ruộng uống nước nghỉ ngơi." Hai anh em vừa nói vừa cười, tay nhặt hạt lúa miệng nói chuyện phiếm. Đến lúc đầy một giỏ, Đại Bảo xung phong nhận việc xách giỏ về, đổ vào trong túi. Xem ra nếu nhặt hết mấy mẫu nhà mình có thể được mấy túi cơ đấy. Chu Quốc Cường lại kéo xe về nhà. Khi quay lại, trên xe có thêm hai đứa nhóc ở nhà, chán quá kỳ kèo đòi đi theo. Tiểu Bảo nhảy xuống xe, định sang chỗ anh chị góp vui. Chờ Nhị Nha loạn trọn trèo xuống, đội quân mót lúa chính thức thành lập. Gồm bốn anh em nhà họ Chu, vừa không vất vả vừa chơi được. Suốt cả buổi, trên cánh đồng nhà họ tràn ngập tiếng cười.

Xem ra hôm nay về nhà phải nói với mẹ một tiếng. Chu Tiểu Vân vừa đi vừa nghĩ nên nói những gì. Chương 53, hội diễn văn nghệ 16/2. Về đến nhà trời đã tối đen, 5 giờ hơn Triệu Ngọc Chân đã nấu xong cơm tối, nhưng đợi mãi không thấy Chu Tiểu Vân về, bà để phần cơm cho con, cả nhà ăn cơm trước. Tiểu Vân vừa vào nhà đã bị mẹ hỏi: "Đại nha, hôm nay con đi đâu mà đến giờ mới về, cả nhà chờ con lâu quá, đành phải ăn trước rồi." Tiểu Vân ngoan ngoãn đáp: "Con bị thầy Phương gọi đi nói mấy câu, kết quả nói xong mới phát hiện trời đã tối, con vội chạy về ngay." Triệu Ngọc Chân cào nhào mấy câu, sau đó bê cơm để phần đem ra. Trong lòng cô ấm áp, mẹ tuy nói năng ngoa ngoắt nhưng mà lòng mềm như đậu phụ. Tiểu Vân rất là đói, cắm đầu ăn. Trong bát là món mì cô thích nhất, không phải mì sợi bán sẵn mà là mì làm bằng tay. Đây là món sở trường của Triệu Ngọc Chân, nhưng bình thường bận quá, rất ít khi làm. Hôm nay rảnh rỗi làm một bữa cho bọn nhỏ đỡ thèm, lấy xương ống hầm làm nước dùng, mùi rất là thơm. Chu Tiểu Vân xì sụp, húp hết sạch nước. Nói văn vẻ thì trăm sợi mì có cả tình thương của người mẹ, sơn hào hải vị cũng không sánh bằng. Trước đây cô từng nghĩ mình là người mờ nhạt nhất trong bốn anh em, cha mẹ ít yêu thương nhất. Giờ nghĩ lại sự tức giận của mình có lẽ chỉ là đoán mò. Dưới ánh đèn, gương mặt mẹ còn rất trẻ, toát ra sự yêu thương từ tận đáy lòng. Tại sao từ trước đến nay mình chưa có phát hiện ra? Trong nháy mắt, chuyện cũ xẹt ra trong đầu cô, ngũ vị tạp trần chỉ có bản thân mới biết. Chìm sâu trong ký ức, thậm chí cô không nghe thấy Triệu Ngọc Chân đang nói gì. Gọi mấy lần thấy con gái không trả lời, Triệu Ngọc Chân thấy lạ. Rõ ràng Hoắt Đại Nha đang nhìn mình, nhưng gọi mấy tiếng lại không thấy đáp lại. Bà khua tay trước mặt con. Lúc ấy Chu Tiểu Vân mới tỉnh lại. "Mẹ gọi con ạ?" Triệu Ngọc Chân vừa bực mình vừa buồn cười. Rất lâu chưa thấy bộ dáng ngây ngốc đáng yêu của con gái. "Mẹ gọi con mấy câu, con mới nghe thấy. Đang nghĩ cái gì vậy?" Chu Tiểu Vân cảm thấy đây là một cơ hội tốt, tranh thủ kể chuyện thầy Phương dạy mình thổi kèn harmonica và cử đi thi đấu đại diện cho trường. Trong đó quá trình luyện tập vất vả chỉ nói qua loa mấy câu, trọng điểm là nhấn mạnh tầm quan trọng của hội diễn văn nghệ và việc cô cần gấp quần áo mới. Triệu Ngọc Chân nghe thấy thầy Phương tự mình dẫn con gái đi thi là một việc trọng đại, vội vã gọi chồng ra bảo ông nghĩ cách. Chu Cúc Cường và vợ chưa tin lắm, lúc này quay sang nhìn kỹ con gái 7 tuổi của họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần không khác đứa nhỏ bình thường, chỉ có đôi mắt to tròn trong veo trầm tĩnh làm cho người ta cảm thấy cô bé này rất thông minh. Khóe miệng hơi cong lên như đang cười, lúc này mím môi có vẻ bình tĩnh nghiêm túc. Quan sát kỹ, Chu Cúc Cường thấy con gái mình không giống trước đây. Về phần không giống chỗ nào thì không nói rõ được. Cuối cùng ông đành kết luận: con gái lớn, tính cách cũng thay đổi theo, không yếu đuối ít nói như lúc bé. Dù thế nào, sự thay đổi này là theo chiều hướng tốt, điểm ấy khiến ông hài lòng. Mặc dù ông bận rộn cả ngày, không có nghĩa là ông không biết gì về việc ở nhà. Con gái mình có thể là trợ thủ đắc lực cho mẹ làm việc nhà, còn có thể trông các em, viết nấu ăn. Trong vòng 10 dặm không tìm thấy con gái nhà ai tháo vát như thế. Chú Cứ Cường nghĩ đến đây, không khỏi tự hào nhớ ra, con gái còn đi thi trên huyện, nhất thời nét mặt tỏa sáng, ông lập tức ủng hộ. Mẹ nó à, con mình được cử đi thi là chuyện tốt, làm đại diện cho trường đấy. Tôi thấy phải ăn mặc thật đẹp. Ngày mai, chợ không họp, mẹ nó ở nhà, tôi dẫn Đại Nha lên thị trấn vào cửa hàng mậu dịch mua quần áo, để Đại Nha nhà chúng ta xinh như hoa lúc đi thi. Chú Tiểu Vân mừng khôn kẻ xiết, cô nghĩ được đến chợ phiên mua một cái váy thôi, không ngờ ba ba hào phóng dẫn cô đi cả bộ. Chu Tiểu Vân nhớ hồi bé, trừ dịp lễ Tết rất ít khi cô được mua quần áo mới. Đây đúng là tin vui bất ngờ, ai mà không thích mặc đẹp. Triệu Ngọc Chân hơi tiếc tiền, quần áo trong cửa hàng đắt lắm đó, không phải là thứ dân quê có thể mua được. Nhưng con gái có tương lai sáng lạ, nào có cha mẹ nào không vui. Giờ trong nhà dư giả hơn trước đây nhiều, không đến mức một bộ quần áo không mua được. Bây giờ là mùa hè, quần áo chắc chắn là không đắt lắm đâu. Nghĩ thế Triệu Ngọc Chân thấy thoải mái, liền đồng ý. Ngày thứ hai, ăn sáng xong, Chu Cước Cường đạp xe đạp chở Chu Tiểu Vân lên thị trấn. Lúc gần đi, Đại Bảo đòi đi theo, bị Chu Cước Cường giơ cao tay dọa cho chạy rất xa. Đạp hơn một giờ đã đến thị trấn rồi. Chu Cước Cường đạp xe suốt một quãng đường dài, mồ hôi nhỏ thành giọt. Thấy cửa hàng mậu dịch lớn nhất thì dừng lại để Chu Tiểu Vân xuống, sau khi khóa xe cẩn thận mới bước vào trong. Cửa hàng mậu dịch Hoàng Quang tổng cộng có 2 tầng, mỗi tầng rộng hơn 200 m², có thể nói là cửa hàng có quy mô lớn nhất trong huyện. Lúc ấy, phần lớn cửa hàng đều thuộc sở hữu nhà nước, người bán hàng là công nhân viên, thấy có khách đến cũng không đứng lên. Đến khi khách ra trả tiền mới đứng dậy, đi lấy phiếu thu tiền. Chu Tiểu Vân không khỏi hoài niệm thái độ phục vụ nhiệt tình của nhân viên bán hàng sau này. Chương 54, hội diễn văn nghệ 16/3. Chu Cức Cường rất ít khi đến cửa hàng mậu dịch, lần cuối cùng đến đây đã là mấy năm trước. cùng vợ đi mua quà đầy năm cho con trai chú ba. Hiếm khi có một lần, ông đi xem hết các nơi. Dạo một vòng qua quầy bán tivi, lúc đó chỉ có ba nhãn hiệu: Gấu Trúc, Cầu Vồng và Khang Giai. Trong đó tivi gấu mèo đen trắng chất lượng tốt nhất cũng đắt hơn. Chú Quốc Cường nhìn giá niêm yết, buôn bán mấy tháng trong túi có nhiều tiền hơn, ông không cảm thấy giá tiền quá đắt như trước. Nhưng một cái tivi 14 inch hơn 200 nguyên cũng khiến ông líu lưỡi. Sau khi sửa lại nhà phải mua một cái tivi, chú Quốc Cường thầm nghĩ, là chủ gia đình hay là một người cha, ông đều cảm thấy xấu hổ vì mình con mình không được bằng bạn bằng bè. Mấy anh em trong nhà điều kiện khá hơn ông đã khiến trong lòng ông chua xót, nhưng cảm xúc này ông rất ít khi để lộ ra, dù trước mặt vợ cũng chưa từng nhắc đến. Thực ra có ai không muốn con mình sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Đại bảo tiểu bảo cả ngày mè nheo đòi xem tivi, trước mặt ông mắng các con nhưng sau lưng thì tự trách mình. Ông cũng muốn đáp ứng yêu cầu của con nhưng không có tiền nên không thể làm trò trống gì. 3 tháng qua, tiền lãi từ bán thịt lợn dần đi vào quỹ đạo, càng ngày càng có nhiều khách quen, kiếm được nhiều tiền hơn, khiến cho ông rất có lòng tin với tương lai. Cứ chờ xem, các con của ba, cùng lắm là sang năm ba sẽ mua tivi. Chú Cức Cường yên lặng hạ quyết tâm liếc nhìn lần cuối cùng, rồi kéo chú Tiểu Vân sang hàng khác. Ngước nhìn giá đồ treo cực lớn, chú Cức Cường liếc mắt chọn trúng một cái áo sơ mi cổ cồn trắng dài tay nhìn rất đẹp. Nhìn giá tiền, trời ạ, 40 nguyên. Chú Quốc Cường lập tức bỏ đi ý định bảo nhân viên lấy cho mình xem, lại sang quầy bán đồ nữ. Lúc này, trang phục mùa hè đã có mặt trên thị trường, các loại váy áo màu sắc rực rỡ, áo cộc tay, quần dài váy ngắn, quần sóc. Chú Quốc Cường vốn định mua tặng vợ một thứ gì đó, đáng tiếc nhìn thấy giá toàn quá cao. Tuy trong người riêng có 80 nguyên, nhưng chú Quốc Cường chưa quên, mục đích quan trọng nhất là mua cho con gái một bộ thật đẹp, đành phải còn thừa bao nhiêu rồi tính. Vì thế, hai cha con vừa đi vừa ngắm, bước vào quầy bán đồ trẻ con ở tầng 2. Đằng sau quầy treo không ít váy áo trẻ con. Chú Quốc Cường nhìn chúng một cái váy màu đỏ tươi, viền ren trắng, bảo con nhìn xem có thích không. Chu Tiểu Vân nhìn rồi lắc đầu. Ba ba, bộ này lè loẹt quá, mặc mùa hè nhìn đã thấy nóng, đi tìm một bộ màu trắng đẹp hơn, con thấy bộ màu xanh nhạt kia, điểm hoa trắng rất đẹp. Chu Tiểu Vân vừa nhìn đã thích cái váy này, màu sắc nhã nhặn là màu cô thích. Kiểu dáng tuy đơn giản nhưng ưu điểm là đường may chắc chắn, mặc trong trường hợp nào cũng không đến mức thất lễ. Chú Quốc Cường bảo nhân viên lấy xuống để Chu Tiểu Vân mặc thử. Chu Tiểu Vân đứng sau quầy bán, cao hơn một thước thay đồ. May mà tuổi còn nhỏ nên không sao, nhưng mà trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên. Thay váy xong, cô ngại ngùng đi ra trước mặt cha. Chu Quốc Cường nhất thời thấy trước mắt sáng ngời. Tiểu Vân rất ít khi được mặc quần áo mới, chiếc váy màu xanh này xinh xắn đáng yêu như một bông hoa nhỏ, khiến cho người ta yêu mến. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng khen rất đẹp. Chú Cức Cường hỏi giá, 28, hơi đắt nhưng mà sờ vải mềm mại nhìn qua rất tốt, đường may cũng tinh xảo, gấu váy còn thêu hoa trong lịch sự tao nhã. Ông không có biết giá lắm nên cũng thấy nó đáng giá này. Chú Cức Cường trả giá xong lại mua cho con gái một đôi giày. Chu Tiểu Vân biết ý, chọn một đôi sân đan màu trắng chỉ có mấy nguyên, là đôi rẻ nhất ở trong tủ. Được rồi, đại công cáo thành. Chú Cức Cường sờ số tiền còn dư trong túi, dằn lòng mua cho đại bảo một bộ đồ thể thao và quần đùi co giãn tốt thích hợp cho đại bảo hiếu động mặc mùa hè. Nghĩ lại còn mua thêm đồ cho tiểu bảo nhị nha, mỗi đứa một đôi xăng đan, con cái là bảo bối trong lòng cha mẹ mà. Cuối cùng xuống lầu 1, mua cho vợ một cái áo sơ mi cộc tay bằng sợi tổng hợp, là loại mỏng mát mà Triệu Ngọc Chân thích từ lâu. Mua xong đồ đã là giữa trưa, chú Cức Cường thấy con gái đó bụng nên dẫn con đến một quán ăn nhỏ bên cạnh cửa hàng mậu dịch, gọi 2 phần cơm rồi hỏi con muốn ăn gì. Tiểu Vân biết rõ hôm nay chú Quốc Cường đã tiêu khá nhiều tiền, tiền tiêu hôm nay là cha mẹ vất vả cả một tháng trời. Cô nhìn đồ ăn không dám chọn món đắt, vội nói, ba ơi, cho con khoai tây xào đi, con thích nhất là món này. Chú Quốc Cường hơi chua xót, theo ý con gọi khoai tây xào, thấy con ăn rất ngon mới thoáng được ăn ổn một chút. Về tới nhà, bọn trẻ đứa nào cũng có đồ nên vui lắm. Đại bảo mặc ngay bộ thể thao lên người, xoay qua xoay lại trước gương mấy lần, không cần nói cũng biết là cực kỳ thích. Tiểu bảo và nhị nha cũng đi giày mới, nhìn rất xinh. Chư Tiểu Vân cất giày và váy mới vào tủ, đợi đến ngày đi thi mới mặc vào. Cô ở trong phòng tiếp tục luyện thổi kèn harmonica, nếu cha mẹ đã biết thì cô không cần giấu giếm nữa. Ở nhà luyện tập, tiếng kèn du dương hấp dẫn mấy đứa trẻ xúm vào ngồi nghe, dù hiểu hay không thì cũng rất là êm tai. Triệu Ngọc Chân không ngờ chồng còn mua đồ cho mình, một bên cào nhào chồng xài tiền hoang phí, một bên vui vẻ mặc thử áo mới. Sao gương thấy mình vẫn còn trẻ đẹp, bà không ngăn nổi nụ cười. Chương 55, hội diễn văn nghệ phần 4. Sáng sớm hôm sau, Phương Văn Siêu và Chu Tiểu Vân cùng ngồi xe lên thị trấn. Hiệu trưởng Kiều cười híp mắt đi tiễn, dặn thầy trò đi đường bình an. Thầy từ ái nói với Chu Tiểu Vân: "Chu Tiểu Vân, trò hôm nay đi thi phải bình tĩnh, cố gắng biểu hiện tốt nhé." Tiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay cô mới mặc váy mới, đi đôi xăng đan mới, thắt hai bím tóc để trước ngực, nhìn qua rất trắng trẻo đáng yêu. Nhìn cô bé như thế, ai nghĩ là đến từ nông thôn, nói là bé gái ở thành phố cũng không có ai hoài nghi. Sở giáo dục huyện chọn hội trường, một trường tiểu học trọng điểm làm nơi tổ chức hội diễn. Trường này diện tích không nhỏ, có mấy dãy nhà 4 tầng làm phòng học, to đẹp hơn trường cô nhiều. Lúc đến nơi, người đến người đi rất ồn ào. Có ký ức từ kiếp trước, Chu Tiểu Vân sẽ không giống bé gái ở quê mới lên, nhìn đông nhìn tây, nhưng cô vẫn thấy tò mò với ngôi trường nổi tiếng đã lâu này. Cô đi theo thầy Phương, bước vào ở trong sân, nhìn xung quanh không ít học sinh đang tập thể dục. Môn học không khác lắm so với nông thôn, cũng là đá cầu và nhảy dây, nhưng mà ở đây học sinh ăn mặc đẹp hơn. Bọn trẻ tò mò vì thấy có nhiều người đến trường, nhưng có tò mò cũng chỉ đứng xem, không chạy sang hỏi han. Nếu như ở nông thôn, sợ rằng sớm vòng trong vòng ngoài rồi. Chu Tiểu Vân nghĩ tới đây hơi mỉm cười. Ở trong hội trường, Phương Văn Siêu bảo Chu Tiểu Vân ngồi ở hàng ghế để chờ thầy rút thăm. Trình tự biểu diễn các tiết mục được quyết định bởi lá phiếu rút được. Điều này cần lưu ý, nếu rút biểu diễn quá sớm không tốt, giám khảo dễ chấm điểm thấp, nhưng biểu diễn cuối cùng càng khó. Có quá nhiều tiết mục, xem chán rồi, ai còn có tâm tư để xem tiếp. Lý tưởng nhất là mấy tiết mục giữa, tổng cộng có hơn 20 tiết mục, nếu được số 10 lên thi thì tốt nhất. Vây quanh Chu Tiểu Vân là các bạn nhỏ đến dự thi. Bên trái hình như là một nhóm nhạc, mặc quần rất mỏng, khoảng là 11-12 tuổi, nghe giọng nói líu díu, cô đoán là đến từ một trường trong thị trấn. Bên phải cô là một cô bé có vẻ bằng tuổi. Cô bé ôm nhị hồ, ăn mặc rất mốt, tóc buộc vòng lên, trông như là một cô công chúa. Trên mặt đánh phấn, tô má hồng, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ tươi viền ren trắng. Cô nhìn thấy rất quen nên nhìn mấy lần, thầm nghĩ đây không phải là bộ quần áo hôm qua mà cha mình thích sao? Khó trách nhìn quen thế. May mà lúc ấy mình không thích nên không có mua, nếu không hôm nay mặc chẳng phải là trùng nhau, mất mặt lắm ư. Chu Tiểu Vân quay sang nhìn mấy lần, khiến cô bé kia hiểu nhầm, tự cho là mình xinh đẹp làm cho người ta chú ý, đắc ý quay sang bắt chuyện. Cậu cũng đến thi đúng không? Cậu ở trường nào? Chu Tiểu Vân vẫn không muốn nhiều lời, nhưng người ta hỏi thì không thể không đáp. Tớ đến từ tiểu học Hưng Vượng. Trên mặt cô bé kia thoáng qua vẻ khinh miệt. Hưng Vượng tiểu học là trường thế nào? Chưa từng nghe qua. Chắc là trường ở nông thôn rồi. Tớ là học sinh của trường này, là học sinh của tiểu học thực nghiệm. Nói đến mấy chữ tiểu học thực nghiệm, cô bé kia kiêu ngạo ngẩng cao đầu, có cảm giác ưu việt của học sinh thành phố. Chu Tiểu Vân cười không lên tiếng. Với người như thế cần gì phải nói chuyện, biết thế ban đầu đã không trả lời. Cô bé kia vẫn nói tiếp. Tớ là Tần Tuyết, năm nay 8 tuổi học lớp 1, tớ kéo nhị hồ, còn cậu? Chu Tiểu Vân thở dài, thực sự là có mắt không trọng, không thấy là mình không để ý đến sao? Vừa thấy chính là được nuông chiều quá xinh hư. Tớ là Chu Tiểu Vân. Mau biết ý, đừng có nói chuyện với mình nữa. Đáng tiếc, nguyện vọng của cô thượng đế không nghe thấy. Tần Tuyết lại tiếp tục lải nhải. Lát nữa cậu biểu diễn cái gì? Trong tay cậu không có nhạc cụ, có phải là thi hát không? Kèn harmonica ra thầy Phương giữ, nhưng liên quan gì đến mi? Hai đứa chưa quen thân đến mức độ này. Hàm hồ đáp một tiếng. Đúng lúc thầy Phương đi xuống, anh cười nói. Vận may không tồi, là số 20 lên sân khấu. Không cần gấp, cứ từ từ xem các tiết mục, cuối cùng lên thi. Kỳ thực trong lòng anh rất chán nản, vận mệnh của mình quá tệ, thế nào phải bốc phải trúng phải số cuối cùng đây. Dù không hài lòng với số thứ tự, nhưng không thể biểu hiện trước mặt trò, đành phải miễn cưỡng cười để cho Tiêu Tiểu Vân yên tâm. Cô tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Tốt quá, em được xem hết tất cả các tiết mục, chắc chắn là có nhiều tiết mục đặc sắc. Em chưa từng được tham gia hoạt động như thế này, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Cô giáo của Tần Tuyết cũng vừa đến. Khéo làm sao, số thứ tự của cô bé là 19, vừa vặn trước Chu Tiểu Vân biểu diễn. Tần Tuyết thấy số thứ tự của mình thì không vui, bĩu môi. Thấy nụ cười của Chu Tiểu Vân rất chói mắt, cố ý nói to để cô nghe thấy. Thật là ngốc, thi cuối cũng là xấu nhất, từ trước đến giờ chưa có thứ hạng gì, không biết có gì mà vui đến thế. Phương Văn Siêu cũng thấy hơi xấu hổ. Tiểu Vân làm như không nghe thấy gì, bảo thầy ngồi xuống. Tần Tuyết thấy người ta không có phản ứng, tự làm mất mặt mình, cũng có chút hậm hực hờn dỗi, quay sang nói chuyện với cô giáo của mình. Chỉ chốc lát sau, một nam một nữ dẫn chương trình nói một thôi một hồi, cuối cùng tuyên bố hội diễn chính thức bắt đầu. Quanh đi quẩn lại có mấy tiết mục, đa số là múa hát. có trường chơi trội, biểu diễn nguyên tiết mục võ thuật, giành được không ít chàng pháo tay. Tiểu Vân nhìn qua dần dần bình tĩnh, cô coi như đang xem tivi. Thực ra cũng bình thường thôi. Dù sao biểu diễn chỉ là học sinh tiểu học, các trường không có nhiều kinh phí để chuẩn bị, nên các tiết mục sàn sàn nhau. Thỉnh thoảng có tiết mục đặc sắc được vỗ tay rào rào là các tiết mục của trường trong thị trấn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng vỗ tay dần dần thưa thớt. Cảnh giám khảo nghiêm đầu thảo luận các tiết mục càng ngày càng ít. Lúc này đến lượt Tần Tuyết của trường tiểu học thực nghiệm lên sân khấu. Cô bé ngồi giữa sân khấu lấy ra nhị hồ, có vẻ là rất oai. Là nhạc cụ này hiếm thấy trong học sinh tiểu học. Giám khảo tập trung tinh thần lại. Chương 56, chiến thắng trở về. Bình tĩnh mà nói, Tần Tuyết đánh nhị hồ khá bình thường, chắc là học gần một năm, coi như là đúng làn điệu, nhưng mà không đủ e dịu, có cảm giác hơi chói tai. Ngay cả như vậy, sau một bài đủ để khán giả vỗ tay nhiệt tình, dù sao cũng là một nhạc cụ khó thấy được. Sau quá nhiều tiết mục ca múa, lúc này có tiết mục như vậy xuất hiện cũng khiến cho người nghe mới mẻ. Tần Tiết cúi chào, lui vào cánh gà, bước đi có vẻ nhẹ nhàng, cười tươi đắc ý. Cô thấy Chu Tiểu Vân bước lên bục thì xem thường, nghĩ thầm con bé nhà quê có thể biểu diễn được cái gì hay ho. Tiểu Vân đứng trên đài nhìn xuống phía dưới, hơn 300-400 người, có chút choáng váng. Kiếp trước cô chưa từng biểu diễn trước mặt nhiều người như thế. Hôm nay coi như đã thỏa lòng mong ước. Cô bình tĩnh lại, lấy kèn harmonica thổi bài hát Khua Mái Chèo đã luyện tập mấy tháng qua. Tiếng kèn harmonica du dương xuyên qua micro vang vọng khắp hội trường, nhất thời tất cả đều yên tĩnh lại. Đây là một bài hát quen thuộc không ai không thích nghe. Nhìn cô bé đứng trên bục, mặc váy màu xanh xinh xắn như một đóa hoa, đôi mắt sáng ngời tỏa ra ánh hào quang, người phía dưới đều say sưa. Thổi xong một khúc, tiếng vỗ tay rền vang như sấm, ngay cả giám khảo cũng kích động vỗ tay ầm ĩ. Tiểu Vân phút giây ấy có một loại cảm giác thỏa mãn, lui vào trong cánh gà. Phương Văn Siêu sớm qua đón, thầy kích động nói không nên câu. Quá tuyệt vời, quá hay. Phương Văn Siêu khen ngợi khiến cho cô rất vui. Xem ra lấy được giải thưởng không thành vấn đề. Lúc về chỗ ngồi, Tần Tiết kia khó che giấu vẻ ngạc nhiên và đố kỵ, khiến cho tâm trạng cô càng tốt hơn. Quả nhiên hết các tiết mục, ban giám khảo bắt đầu chọn ra giải nhất nhì ba. Người chủ trì trước tiên công bố giải ba, có 8 giải, các giáo viên lên nhận giải vui vẻ ra mặt, nhưng mà không có tên Chu Tiểu Vân. Chẳng lẽ có thể lấy được giải nhì? Phương Văn Siêu thầm đoán, có 4 giải nhì, trong đó có tiết mục của Tần Tiết. Nghe đến cái tên cuối cùng vẫn không thấy tên của mình, Chu Tiểu Vân hơi thất vọng. Chỉ có 2 giải nhất, từ trước đến nay toàn là các trường lớn, chắc chắn cô không được, chẳng lẽ cô không được giải sao? Phương Văn Siêu cũng thấp thỏm bất an, khi hai thầy trò đứng ngồi không yên, tiết mục đạt giải nhất được đọc ra. Lần này, giải nhất thuộc về bài múa Mùa Xuân của tiểu học thực nghiệm và tiết mục thổi kèn harmonica Khua Mái Chèo của tiểu học Hưng Vượng. Xin một tràng pháo tay để đại diện hai trường lên lĩnh thưởng. Đến khi Phương Văn Siêu bước xuống đài vẫn không tin là sự thật. Chu Tiểu Vân cũng là không dám tin, cô được giải nhất quả thực là giống như đang nằm mơ. Buổi trưa Phương Văn Siêu hào phóng dẫn Chu Tiểu Vân ra tiệm ăn cơm, bỏ tiền túi gọi hai món kho khao cô ăn bữa trưa. Một đĩa cá kho tàu và một đĩa thịt bò đủ để hai thầy trò ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, nhớ đến hiệu trưởng Kiều còn ở trường chờ tin tốt, Phương Văn Siêu bỏ qua ý định về nhà một chuyến, cùng với Tiểu Vân ngồi xe về trường. Hai người chiến thắng trở về, được hiệu trưởng Kiều và các đích thân giáo viên khác ra đón. Lúc có kết quả, người quen gọi điện đến báo tin tốt, khiến cho hiệu trưởng Kiều mừng vui đến nỗi cười không khép được miệng. Vốn tưởng được giải ba là may mắn lắm rồi, không được giải thì ông cũng không quá thất vọng vì đã quen. Ai ngờ lại được giải nhất, đối với ông mà nói giống như trúng giải thưởng lớn 500 vạn vậy. Ngay lập tức, hiệu trưởng Kiều báo tin tốt cho tất cả thầy cô giáo. Mọi người đều mừng rỡ, theo thầy hiệu trưởng ra cổng trường đón hai thầy trò trở về. Bảy miệng tám lưỡi khen ngợi, làm cho Chu Tiểu Vân có chút khó chống đỡ. Lúc này, cô mới phát hiện ra, biểu hiện tốt quá cũng khổ. Tiểu Vân không quen được mọi người khen liên tục như thế, xem ra khiêm tốn một chút vẫn hơn. Về đến lớp, Vương Tinh Tinh nhận được tin chạy ra chúc mừng. Cô bé không hiểu đi thi cái gì, nhưng được giải nhất giữa các trường trong toàn huyện, có vẻ rất là oai. Là một sự kiện trọng đại, Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ đòi cô phải mua đường khao. Chu Tiểu Vân cười đáp ứng. Tiểu Vân đầu tiên còn nhận lời chúc mừng của mọi người, chờ đến khi bé mập Chu Thiến Thiến và Tiểu Bất Điểm Tôn Mẫn thay nhau anh tạc, cô sắp cười không nổi nữa. Tiểu Vân không thích trốn học, bắt đầu suy nghĩ đến việc cúp cua. Ngẫm lại từ trước đến nay mình luôn ngoan ngoãn, trèo tường không phải là việc tốt đành thôi. Sau khi tan học, Ngô Mai hưng phấn chạy tới tìm cô. Đại nha, nghe bảo cậu đi thi ở huyện được giải nhất, thật là lợi hại. Tớ nghe thấy tin này mừng lắm luôn. Không thể nào, Chu Tiểu Vân xoa đầu cảm thấy hơi đau, vất vả mãi mới ứng phó được với bà cô này. Về nhà, Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân biết tin cũng rất vui. Chu Quốc Cường trước tiên ở trước mặt các con liên tiếp khen Chu Tiểu Vân còn Triệu Ngọc Chân thì nghĩ tốn 28 nguyên mua một cái váy này cũng đáng. Đại Bảo cười ngây ngô, còn vui hơn cả mình thi được 80 điểm. Sau này mỗi khi cậu đi chơi đều khoe em gái mấy câu, đến khi bị mọi người trêu không phải cậu là em gái cậu được giải thì mới nói làm gì. Sở Giáo dục tượng trưng phát 5 nguyên làm tiền thưởng, hiệu trưởng Kiều hào phóng lấy 10 nguyên thưởng cho Chu Tiểu Vân. Cô đưa 15 nguyên cho mẹ. Trường Ngọc Chân cảm thấy đây là con gái đi thi đoạt giải nên không đồng ý, để cho cô thích tiêu gì thì tiêu. Tiểu Vân nghĩ thầm sau này phải để dành tiền mua đàn accordion để thoải mái cất tiền đi. Chương 57, bắt ve phần 1. Sau này mấy người Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn thành cách quen của nhà họ Chu, ngay cả Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ cũng dăm ba ngày qua nhà cô chơi, tất cả đều đòi Chu Tiểu Vân dạy thổi kèn harmonica. Nhà Ngô Mai ở xa lắm, dứt khoát buổi trưa đi theo Chu Tiểu Vân về nhà ăn cơm, bám dính đến độ Chu Tiểu Vân giờ khóc giờ cười. Không có cách nào khác, đành để bọn họ biết khó mà lui thôi. Tiểu Vân làm cô giáo nhỏ, dạy từ nhạc phổ đơn giản đến tập thổi âm. Lúc đầu tập luyện khô khan nhàm chán, không dễ để tiếp tục kiên trì. Đầu tiên là Phùng Thiết Trụ và Chu Chí Hải bỏ cuộc, tìm cớ chạy đi chơi. Qua hai ngày, mấy người Vương Tinh Tinh không luyện nổi nữa, ầm ĩ đòi chơi ném bao cát. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, cuối cùng đã đuổi được hết đám tiểu tổ tông này đi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cùng mọi người đem chơi bao cát. Bao cát là dùng một mảnh vải nhỏ khâu lại, nhồi cát vào bên trong. Nhưng bao cát mà đập vào người khá đau. Chu Tiểu Vân lấy gạo trong nhà thay cho cát, cho một vớt gạo vào tấm vải hình chữ nhật, khâu ba mặt kia lại thành một cái bao cát xinh xắn. Trò này chơi vào mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè mặc ít, bao cát ném trúng tay chân, dù là hạt gạo đập vào tay vẫn có chút đau. Nhưng mà bọn nhỏ thích chơi, không để ý đến. Tiểu Vân và Đại Bảo mỗi người đứng ở một bên vạch, những người khác chạy qua chạy lại trong vạch. Ai bị ném trúng sẽ chết, phải đi ra ngoài. Nếu có thể đỡ được bao cát thì có thể cứu được đồng bọn sắp chết. Vì thế, cho dù dùng tay đỡ bao cát là chuyện rất nguy hiểm, nhưng hai người Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ đều cố gắng hết sức để bắt lấy. Chu Chí Hải nhanh nhẹn tránh trái tránh phải, Phùng Thiết Trụ béo lùn rắn chắc, khi chạy thở hồng hộc, không chú ý một chút liền bị Chu Tiểu Vân ném bao cát trúng chân. Phùng Thiết Trụ thấy Chu Tiểu Vân cười khúc khích, bị cô ném trúng cũng không tức giận, cười hì hì rồi chạy ra ngoài đứng. Mấy cô bé khác nhanh chóng tử vong, chỉ còn lại Chu Chí Hải đau khổ chống đỡ. Tiểu Vân nháy mắt với Đại Bảo, tung bao cát lên cao. Đại Bảo bắt được rồi ném ra. Chu Chí Hải không kịp trở tay bị đập trúng, kêu gào thảm thiết. Mọi người đều bật cười. Gần đây mấy đứa trẻ con thích đến nhà Chu Tiểu Vân càng ngày càng nhiều. Ba người Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến và Tôn Mẫn là khách quen cố định, thường xuyên hẹn nhau cùng đến tìm cô. Nhà Phùng Thiết Trụ cách nhà cô khá xa, nhưng cậu và Chu Chí Hải là bạn bè không đánh không thân, thường xuyên đến tìm Chu Chí Hải. Hai nhà sát vách nên cũng thường ghé qua. Đội fan của Đại Bảo thạch đầu và mấy bé trai khác hai ba ngày lại qua tìm Đại Bảo. Nhà họ Chu có bốn đứa, trẻ con đến chơi đông như vỡ chợ. Chân quê rất hiếu khách, Triệu Ngọc Chân cũng không ngoại lệ. Bà rất cao hứng khi thấy có nhiều đứa trẻ đến nhà, ít nhất điều này biểu hiện con mình có nhiều bạn bè. Nếu trẻ con nhà nào không có bạn đến chơi sẽ bị mọi người cười chê, bàn tán. Sau khi thi hết kỳ, lại đến kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng. Lần này thành tích của Đại Bảo có tiến bộ, được hơn 80 điểm. Đã có kinh nghiệm, cậu không vội khoe điểm của mình trước, mà chờ đến khi thấy bài thi của em gái lại là song bách, hai môn đều 100 điểm, thầm thấy may mắn vì không bị mất mặt như lần trước. Chu Tiểu Vân lại bắt đầu những ngày tháng nhàn nhã đi chăn vịt. Trời nóng, đàn vịt lũ lượt kéo nhau xuống nước hồ ngụp lặn. Đều đặn mỗi ngày, Đại Bảo và đám bạn nhảy xuống hồ bơi lội, không ngại có đàn vịt ở bên cạnh ăn uống bài tiết. Nhìn một đống con trai, hai ba động tác đã cởi sạch, nhảy xuống hồ. Nước hồ không quá sâu, chỗ nước cạn khoảng 1 thước, chỗ sâu nhất chừng 2 thước. Đại Bảo gan lớn, thủy tính tốt, thường xuyên bơi đến giữa hồ ra oai với đồng bọn. Ai bơi không tốt, lá gan nhỏ hơn thì bơi ở nước chỗ nước cạn. Một đám trai trai hắt nước vào nhau, cười vang trời, đúng là trò thích nhất trong mùa hè. Tiểu Vân tìm chỗ ngồi dưới một gốc cây to, tán cây dày rậm che bóng râm mát mẻ, cộng thêm từng đợt gió nhẹ thổi tới thật thoải mái. Nhìn một đám con trai lớn thì 11, 12 tuổi, nhỏ thì 7, 8 tuổi cởi chuồng bơi trong hồ, Tiểu Vân thấy không sao cả, chỉ là một lũ nhóc thôi. Cô nghĩ thầm, không nghĩ rằng cô chúng chỉ là một cô nhóc 7 tuổi. Lúc này trên cây truyền đến tiếng kêu râm ran, đó là tiếng ve gọi hè. Mùa hè chọn ngày trời mưa, đục một lỗ thủng tròn tròn trên mặt đất, rồi dùng chay chộp là bắt được một chú ve con, lợi dụng lửa nấu cơm, nướng dưới đáy nồi một lát là chín, mùi thơm lừng ngon phải biết. Hơn nữa ve cũng lột xác, cố hết sức chui ra khỏi lớp xác cũ, vứt lại xác khô trên cây, nhìn qua không nhận ra được thật giả. Có đứa chuyên đi kiếm xác ve về chơi. Tiểu Vân tinh mắt phát hiện ra một xác ve, cô cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống, chuẩn bị mang cho Tiểu Bảo chơi. Lúc về nhà, Tiểu Bảo trông thấy thích đến độ không rời tay, Nhị nha khóc nháo đầu một cái. Cô dỗ không nổi, đành phải dẫn con bé ra cây nhà tìm. Nhưng xác bé không phải nó muốn tìm là tìm được. Thấy chị không tìm được thứ bé muốn, nhị nha bất mãn bắt đầu chề môi, nước mắt rơi lã chã. Lúc này đại bảo xuất hiện, cầm một cây gậy trúc rất dài, một đầu bực tấm lưới nhỏ. Vật tự chế này để bắt ve thì quá tốt. Nhị nha, đi, anh vắt cho em một con. Lập tức nước mắt nhị nha ngừng rơi, đi sau đại bảo một tấc không rời. Tiểu Văn bị nhị nha bỏ rơi, lại thầm nghĩ, em gái đúng là điển hình của câu, có sữa chính là mẹ. Chương 58, bắt ve phần 2. Bắt ve là một trò chơi có kỹ thuật và độ khó cao. Khi xác định được mục tiêu phải từ từ tiếp cận, dùng gậy trúc chuẩn bị vật trúng dẫn mục tiêu. Nhân lúc ve đang choáng váng, bỏ nó vào trong bình thủy tinh. Ve bay loạn trong bình kêu râm ran. Ai có một bình ve cứ ôm chặt trong lòng, cho người khác xem cũng tiếc. Đại bảo rất nhị nha, Chư Tiểu Vân kéo em trai Tiểu Bảo đi sau. Bốn anh em lượn qua lượn lại dưới gốc cây to. Hôm nay số khá may, chỉ chốc lát đã tìm được một chú ve ẩn sau lá. Đại bảo rón rén, đang định giơ vợt thì chú Chí Hải oang oang gọi lên. Đại bảo, mày đang làm gì đấy? Con ve thấy động tĩnh bay lên cao rồi mất hút. Đại bảo bực mình lào bào chú Chí Hải mấy câu. Cậu ta vừa nghe thấy đi bắt ve cũng muốn đi cùng. Đại bảo nói xoáy. Mày đi cùng mà không quấy rối tao mà đã thấy may mắn rồi. Tao không trông chờ gì vào mày lắm đâu. Chú Chí Hải cao hứng, chỉ vào một gốc cây khác thấp hơn ở đằng kia, nói kẽ với đại bảo. Đại bảo, mau nhìn bên kia. Đại bảo vừa nhìn. Oa, con ve to quá. Đại bảo giơ ngón tay lên môi xịt một tiếng, ý bảo em trai em gái đừng nói chuyện. Một mình cậu rón rén lại gần. Chú Chí Hải tâm ngứa khó nhịn, nhưng chỉ dám lo lắng xuống không dám nói nửa câu, sợ đại bảo không bắt được lại đổ tội lên đầu cậu. Lần này thì may rồi. Đại bảo nhanh tay nhanh chân chụp được con ve rất to kia. Đợi đại bảo túm được ve rồi, mấy đứa mới dám thở ra. Nãy giờ không dám thở mạnh. Nhị nha 3 tuổi vui vẻ chạy đến cạnh anh trai. Anh trai, anh bảo bắt ve cho em mà. Đại bảo hào phóng đưa bình thủy tinh cho nhị nha. Cái bình hơi lớn, nhị nha khó ôm, nhưng kiên quyết không để cho người khác động vào. Chật chật, từ bé đã là một con bé khôn lỏi keo kiệt. Đựng bình ve là vỏ chai rượu của chú Cước Cường lấy. Lấy nước sục mấy lần là dùng được, trong bình vẫn còn mùi rượu. Con ve nhảy loạn xạ trong bình, dù bình không đậy nút cũng không bay ra ngoài được. Tiểu bảo thấy thế cũng nhè nheo đòi anh trai bắt cho cậu một con. Dưới ánh mắt sùng bái của em trai em gái, lòng tự tin của đại bảo dâng cao, vỗ ngực đồng ý. Chú Chí Hải mặt dày nói theo. Đại ca, anh bắt cho em một con với. Lúc nhờ vào người ta thì gọi anh, bình thường toàn gọi thẳng tên. Đại bảo không so đo khoác tay. Đều có. Đại nha, anh cũng bắt cho em một con nhé. Chư Tiểu Vân cảm thấy bộ dáng lúc này của đại bảo vô cùng đáng yêu. Em ở đây, chờ anh bắt ve cho em đó nha. Lỡ nổ rồi, đại bảo bắt đầu cố gắng lùng ve. Nhưng hình như bọn ve trên cây biết sắp có họa lớn nên trốn tiệt tăm. Cậu lùng mãi không thấy bóng dáng một con, chứ đừng nói là bắt được. Chú Chí Hải sốt ruột chạy quanh, tìm cũng không có chỗ thu hoạch. Nên có đề nghị đi xa hơn, vào rừng cây nhỏ tìm xem. Đại bảo thấy chuyện mình đã hứa không thể nuốt lời, không thể mất mặt trước mặt các em. Vì thế hai người hào hứng đi tiếp. Tiểu bảo cũng muốn đi cùng, nhưng đại bảo cậu đi theo vướng tay vướng chân không cho đi theo. Mặt như bánh đang ngâm nước cùng với Chu Tiểu Vân về nhà. Đến lúc trời sắp tối, đại bảo cùng Chu Chí Hải mới trở về, đầu tóc ướt nhẹp rõ ràng là lại đi bơi. Tiểu bảo chờ mong cả buổi, lúc này thấy đại bảo về hỏi vui vẻ hỏi anh. Anh ơi, ve anh bắt cho em đâu? Hai tay đại bảo trống trơn, làm gì có con ve nào. Cậu dỗ em. Tiểu bảo ngoan, hôm nay anh tìm cả buổi trong rừng cây nhỏ bên cạnh hồ mà không thấy con ve nào. Chờ 2 ngày nữa trời mưa anh lại đi bắt ve cho em. Sự thực là đại bảo và chú Chí Hải đi được nửa đường thì bị gọi đi bơi. Hai người mải chơi sớm đã quên mất nhiệm vụ bắt ve. Tiểu bảo nghe thấy thì rất thất vọng. Đại bảo nói rất linh nghiệm. 2 ngày sau mưa rào. Mưa mùa hè lúc thì mưa rất to, mưa dầm sấm giật, đột ngột tạnh trời trong xanh. Tranh thủ lúc mưa tạnh, đại bảo ngồi xổm dưới gốc cây, chọc mấy lỗ nhỏ đào được mấy con ve con, đem nướng giòn thơm lừng ngon phải biết. Tiểu bảo hôm trước còn giận anh, hôm nay miếng ngon đến miệng lại một tiếng ăn chay, 2 tiếng ăn chay không ngừng. Đại bảo đưa cho Chu Tiểu Vân một con, cô vội vã từ chối. Cô sợ nhất là mấy món này, để cho mấy anh em ăn với nhau đi. Mưa xong trời mát hẳn lên, Tiểu Vân cầm giỏ gọi Chu Tiểu Hà ở sát vách cùng đi hái mộc nhĩ. Tiểu Hà học theo cô, cũng cầm theo một cái rổ bé bé xinh xinh trong nhà. Hai cô bé vừa đi vừa cười nói. Cách đó không xa, vừa vặn có một khúc gỗ mọc một đống mộc nhĩ đen, lấy tay ngắt nhẹ là hái được. Chu Tiểu Vân hái một lúc lâu mà chưa được đầy giỏ. Cô quay đầu nhìn Chu Tiểu Hà còn không hái bằng mình, liền đề nghị đi xa hơn. Mộc nhĩ đen sau mưa mọc rất nhanh, thích là trên gỗ mộc mọc ra rất nhiều. hai người chiên trận chỗ có nhiều cây, đến khi đầy giỏ mới vừa lòng về nhà. Về đến nơi, Chu Tiểu Vân rửa sạch mộc nhĩ, đem phơi hai ngày cho khô rồi cất vào túi. Sau này khi muốn ăn, chỉ cần ngâm vào nước sôi, cắt thành sợi rồi trộn với dầu vừng, muối thêm một ít dưa chuột, chắc là ngon lắm đây. Lúc ăn có thể trộn thêm một ít tóp mỡ, thế là hoàn thành một ngón đúng chuẩn sạch, không chất bảo quản rồi. Chu Tiểu Vân mới nghĩ đến đây đã chảy nước miếng. Chương 59, thay răng phần 1. Hai hôm nay, Chu Tiểu Vân bắt đầu đau răng, hai cái răng cửa ăn phải đồ cứng bị lung lay. Đến khi một cái hai cái rụng xuống, cô mới nhận ra, hóa ra mình bắt đầu thay răng rồi. Tiểu Vân nhớ hồi bé mình thay răng mất 2 năm, nghĩ đến không lâu nữa, mình trở thành em gái không răng, cô bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Đầu tiên là dụng cái răng cửa đằng trước, nếu dụng hết thì rất lâu mới mọc ra, trông xấu lắm. Lúc mở miệng nói chuyện, lộ ra một lỗ đen nhỏ, chỉ nghĩ thấy đã thấy khó chịu. Chu Tiểu Vân cố gắng hồi tưởng lại, năm đó cô thay răng cửa, đến lúc mọc lại mất bao lâu nhỉ? Hình như mất 2-3 tháng. Nhưng mà có thể do điều kiện sống được cải thiện, ăn uống đủ chất nên thay răng sớm hơn, khoảng 1 tháng nữa đến khai giảng, mong rằng lúc đó răng đã mọc lại. Tiểu Vân không chắc chắn lắm. Lúc ăn cơm tối, Chu Tiểu Vân cắn một miếng thịt, thế là cái răng vốn lung lay kia cũng ra đi. Cô kêu to một tiếng, phun ra một cái răng cửa. Cái răng nho nhỏ rơi xuống mâm cơm, lăn mấy vòng mới dừng lại. Chị Ngọc Trân cười, đại nha nhà chúng ta bắt đầu thay răng rồi, qua đây mẹ nhìn xem dụng răng như thế nào. Chu Tiểu Vân không thích cảm giác nói chuyện hở một lỗ thế này, không tự nhiên lắm. Cô trực tiếp nhe răng ra, chỉ vào lỗ đen nhỏ. À, hóa ra là dụng răng cửa hàm trên, phải ném hai cái răng này xuống gầm giường thì răng mới nhanh mọc được. Nói xong, cầm răng vừa dụng ném xuống gầm giường của Chu Tiểu Vân. Nghe nói dụng răng hàm dưới lại phải ném lên nắp nhà. Chu Tiểu Vân ách nhiên thất thiếu, chẳng lẽ không làm thế răng sẽ không mọc ra hay sao? Không biết là ai nghĩ ra tập tục này. Dù sao thì mẹ rất tin tưởng, mấy anh em thay răng đều xử lý như thế. Một tuần này, lúc rửa mặt, Chu Tiểu Vân phát hiện lại dụng thêm một cái răng cửa nữa. Cô lén lén soi gương nhìn mình khi nói chuyện, bị hình ảnh đó làm cho giận mình. Dụng răng, nhất là dụng răng cửa đúng là quá xấu. Chu Tiểu Vân thề, lúc nào răng cửa chưa mọc ra, cô sẽ không nói chuyện. Thế là những ngày tiếp theo, cô kiên quyết thực hiện nguyên tắc, cái gì không cần nói tuyệt đối không mở miệng, cái gì cần nói sẽ khoa tay múa chân ra hiệu, triệt để quán triệt, im lặng là vàng, một đức tính tốt đẹp. Một ngày hai ngày, ba mẹ không thấy gì khác thường, dù sao cô ở nhà nói rất ít, thời gian dài mới thấy lạ. Người đầu tiên phát hiện ra là mẹ Triệu Ngọc Trân, bà đang làm việc, gọi con gái lấy đồ hơn nửa ngày không thấy kết quả. Vừa quay đầu đã thấy con gái đứng cầm đồ ở sau lưng. Con bé này cầm đồ mà không thưa một tiếng. Triệu Ngọc Trân thầm nghĩ, sau ba lần như thế, cuối cùng bà cũng không nhịn nổi. Đại nha, mẹ gọi con mấy lần, đi lấy gáo nước cho mẹ, sao con không đáp một tiếng? Chu Tiểu Vân chỉ vào gáo nước đang cầm trong tay, ý là con đi lấy rồi mà. Không phải là con không lấy, mà là lúc lấy con phải lấy với mẹ một tiếng. Mấy hôm nay con giống như người câm ấy, không nói nửa chữ. Triệu Ngọc Trân hơi nóng vội, con bé này không bị bệnh gì chứ? Cô không nói lời nào, dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, hy vọng mẹ hiểu ý. Triệu Ngọc Trân nhìn con gái múa tay múa chân càng sốt ruột. Con khua tay múa chân làm gì? Không nói được à? Có phải trong miệng nổi nhiệt, sưng lợi gì không? Mẹ dẫn con đến nhà bác sĩ phòng khám, rồi bỏ việc trong tay xuống, kéo con đi. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ phải mở miệng giải thích. Mẹ, không sao đâu, miệng con không bị sưng nhiệt gì cả, vì con bị dụng răng cửa nên không muốn nói thôi. Cô không dám nói vì dụng răng trông rất xấu xí nên không muốn nói. Nếu nói thật, có khi bị mẹ mắng cho một trận, còn cộng thêm hai cái bạt tai. Nghe thấy con bảo thế, bà cũng an tâm, lại bắt đầu trộn thức ăn cho lợn. Tay đang làm, bà không quên dặn dò, lần sau có gọi thì con phải đáp một tiếng, làm mẹ giật cả mình, từng con không thoải mái. Chu Tiểu Vân bề ngoài đồng ý, trên thực tế là bằng mặt không bằng lòng. Cha mẹ nói với cô 10 câu, mai ra cô đáp lại 5-6 câu. Với đại bảo, tiểu bảo và nhị nha, có nói chuyện cũng trực tiếp bỏ qua. Đại bảo không thấy gì, dù sao cậu ít khi ở nhà, hiếm khi nói chuyện với em gái. Nhị nha nói chưa rõ nên không sao cả, chỉ có tiểu bảo không vui, cậu hay bám đuôi chị gái, bình thường chị rất yêu thương cậu. Giờ thì vẫn dắt cậu đi chơi nhưng không chịu nói chuyện, cậu nói cả buổi chỉ đổi lại mấy từ ừ và hả, khiến cho cậu bé tưởng chị gái giận mình. Nhưng cậu luôn rất ngoan, luôn rất nghe lời chị mà. Tiểu bảo cảm thấy oan uổng, chạy đến trước mặt cha mẹ cáo trạng. Ba, mẹ, con nói chuyện với chị mà chị không để ý đến con, con rất ngoan mà, sao chị vẫn giận con? Triệu Ngọc Trân bắt đầu cảm thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Không phải đại nha mắc chứng tự kỷ đấy chứ? Mấy ngày qua không chịu nói, có bạn rất rủ đi chơi cũng xa cách. Chú Quốc Cường thấy vợ nói thế cũng lo lắng, nhưng chỉ qua mấy sự việc đã kết luận con gái bị tự kỷ, có vẻ cảm tính quá. Trước đó đại nha vẫn tốt mà, hình như con gái bắt đầu bất thường từ khi ăn cơm rụng răng. Chẳng lẽ việc này với việc nó không nói có liên quan gì với nhau? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, ông trực tiếp gọi Chu Tiểu Vân đang ở trong phòng luyện chữ ra hỏi. Chương 60, thay răng phần 2. Chu Quốc Cường nhìn con gái đang đứng yên trước mặt mình, nhìn trái nhìn phải không thấy có gì khác thường. Đại nha, mấy ngày nay con càng lúc càng ít nói, thậm chí cả ngày không nói một câu. Tiểu Bảo nói gần đây con không để ý đến em, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đúng là trẻ con thích mách lẻo, Chu Tiểu Vân bất mãn lườm em trai, sau đó không tình nguyện giải thích. Con rụng răng, nói chuyện hở lợi nên không muốn nói. Mấy câu này Triệu Ngọc Chân nghe rất quen. Nói chuyện hở lợi thì sao? Đứa trẻ nào thay răng chẳng bị thế. Khi Hải thay răng, mẹ thấy thằng bé nói còn nhiều hơn bình thường. Đây không phải là lý do. Có thể dạo này con có chuyện gì buồn hay không? Hay là có người bắt nạt con mà không dám nói cho bố mẹ biết? Đại Bảo, có phải con bắt nạt em gái không? Đại Bảo ở bên cạnh xem trò vui, thấy lửa lan đến chỗ mình, cậu thấy rất oan uổng. Mẹ của con ơi, trừ lúc ăn cơm ngủ nghỉ, con toàn chạy ra ngoài chơi, muốn bắt nạt đại nha cũng không có thời gian. Hơn nữa có bao giờ con làm gì được em nó đâu. Em nó chỉ đi bắt nạt người khác thôi, chả ai bắt nạt được nó cả. Cái gì mà bắt nạt người khác, chả ai bắt nạt được? Lời này nghe không tốt chút nào. Chú Quốc Cường khiển trách. Với bạn bè càng không hề bắt nạt. Con cho mình là đại ca xã hội đen, muốn bắt nạt ai thì đánh người đó à? Cả ngày lêu lồng bên ngoài, sớm muộn sẽ trôi hết văn hóa. Sau này ít chạy ra ngoài, có nghe không? Không phải đang mắng đại nha sao? Tại sao lại quay sang mắng mình? Đại Bảo cảm thấy oan ức quá, sờ mũi đứng trong góc, không dám đứng xem trò vui nữa. Không kéo để biến thành cuộc họp phê bình cậu mất. Chú Quốc Cường mắng con trai xong, rồi quay sang phía con gái, sắc mặt không tự chủ được nhu hòa xuống, giọng nói hòa ái hơn nhiều. Đại nha, con có chuyện gì không vui, phải nói với ba mẹ. Cứ làm thế này ba mẹ rất lo lắng, có hiểu hay không? Cô không chống cự được sự ôn hòa hiếm có của cha, đành phải thú nhận. Chỉ là con thấy rụng răng thôi, để lại một lỗ hổng rất xấu xí nên con không muốn nói. Lý do trẻ con khiến cha mẹ đều cười lên. Tiểu Bảo cũng nghe hiểu lời của chị. À, em đã hiểu rồi. Hóa ra là chị thích trưng diện nên không chịu nói chuyện với em. Em còn tưởng chị giận, không muốn để ý tới em cơ. Em không chê chị, nói chuyện không có hai răng cửa xấu xí mà. Em còn thấy rất dễ thương. Đứa nhóc này biết cái gì là dễ thương chứ? Chu Tiểu Vân im lặng nhìn Tiểu Bảo. Từ trước đến nay em trai luôn ngoan ngoãn, là chi kỷ của cô. Nghe thấy những lời này, cô thấy thoải mái hơn, bắt đầu tự kiểm điểm lại mình. Hình như gần đây quá lãnh đạm với em. Tiểu Bảo nói với cô, nhưng cô mắt điếc tai ngơ, rất là hờ hững. Thằng bé phải thấy tủi thân, hôm nay đến mách ba mẹ là do cảm thấy tủi thân quá. Triệu Ngọc Chân thấy chuyện của Chu Tiểu Vân chỉ là chuyện nhỏ cũng an lòng. Bà dặn con sau này không được giả bộ câm điếc nữa. Cuối cùng cô cũng khắc phục được chướng ngại trong lòng, khôi phục trạng thái bình thường. Tất nhiên, trạng thái bình thường chỉ là với người trong nhà, còn với bạn bè đến tìm, cô vẫn hạn chế mở miệng như trước. Thế là suốt một kỳ nghỉ hè, Chu Tiểu Vân đều ở nhà, rất ít khi ra ngoài. Dù sao ở nhà có Đại Bảo, có Tiểu Bảo còn có Nhị Nha, không hề cô đơn. Cô thường hay giúp mẹ nấu cơm, cho gà ăn, lúc rảnh rỗi còn mang sách lớp 2 ra chuẩn bị bài trước. Một ngày một giờ, luyện thổi kèn harmonica, luyện viết thư pháp, thời gian biểu đều xếp kín. Đến khi khai giảng, Chu Tiểu Vân rất ngạc nhiên khi thấy các bạn trong lớp cũng liên tục thay răng. Tục ngữ nói thất răng bát xỉ, trẻ con 7-8 tuổi bắt đầu thay răng, mình không phải là quá sớm. Lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm, cười đùa với nhóm bạn. Vương Tinh Tinh trách cứ Tiểu Vân cả mùa hè không đi chơi cùng với mấy đứa. Cô dỗ hơn nửa ngày, khen đủ đường mới làm tan được oán khí của cô bạn. Thấy bạn bảo dụng mất hai cái răng của Vương Tinh Tinh cũng muốn nhìn, Chu Tiểu Vân bắt đắc dĩ phải há miệng ra. Vương Tinh Tinh không hề khách sáo, ôm bụng cười to. Chu Tiểu Vân, cậu rụng răng chứ buồn cười quá. Răng cửa của tớ thay từ lâu rồi, giờ tớ đã thay 8 cái răng, sao bây giờ cậu mới bắt đầu thay răng? Hơn nữa răng rụng hơn 1 tháng còn chưa có mọc răng mới. Buồn cười quá. Nói xong cười mãi không ngừng. Biết ngay mà, bị nhìn thấy thế nào cũng bị cười nhạo. Tiểu Vân tức giận nói. Cậu hơn tớ 1 tuổi, tất nhiên là thay răng sớm hơn. Tớ muốn răng mọc nhanh lắm, nhưng mà nó cứ không mọc thì tớ đang chịu. Tiểu Vân quyết định vẫn là ít mở miệng thì tốt hơn. Nói cũng lạ, hơn 1 tháng nay ngày nào cô cũng soi gương, vì sao không hề có dấu hiệu mọc răng mới nhỉ? Trong lòng cô rất sốt ruột, nhưng trừ việc uống nhiều canh xương hầm bồi bổ canxi, cô không tìm được biện pháp khác. Vốn rất thích xung phong đọc bài trong giờ ngữ văn, nay cô rất ít khi giơ tay, điều này làm cho thầy Phương chú ý. Có lúc anh cố tình gọi Chu Tiểu Vân đứng lên đọc bài, cô bé luôn cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ đi nhiều, cách phát âm cũng là có chút quái dị. Phương Văn Siêu ngạc nhiên hỏi: Chu Tiểu Vân, sao em đọc bài mà không ngẩng cao đầu lên? Tiểu Vân thầm lòng, trong lòng kêu thảm thiết: Không được thầy Phương, thầy phải để em duy trì hình tượng trước mặt thầy chứ. Không phải giáo viên đã bảo không thể không nghe. Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Lúc này thầy Phương mới nhìn thấy hai cái răng cửa của cô. Học trò không thấy bóng dáng đâu nữa. Vỡ lẽ ra lý do gác tường của học trò yêu. Nhưng mà dáng vẻ của Chu Tiểu Vân bây giờ đúng là đặc biệt, đáng yêu. Phương Văn Siêu nín cười, không thể làm tổn thương tâm hồn non nớt của cô, để Chu Tiểu Vân ngồi xuống. Sao cô không phát hiện ra ý cười trong mắt thầy Phương chứ? Giờ chỉ mong răng mới mọc mau mau ra đi. Có lẽ do thành tâm khẩn cầu, cảm động trong trời, mấy tuần lễ sau khai giảng, răng cửa của Chu Tiểu Vân cuối cùng đã nhú ra một tí. Cô nhìn mầm răng nhú lên kia mà vui sướng vô cùng. Mỗi ngày đánh răng 3 lần sáng trưa tối, muốn cho răng lớn lên vừa đẹp vừa trắng. Cha cha cha, ta cha ta cha ta cha, ta lại cha cha này. Hành động chăm chỉ của đánh răng của Chu Tiểu Vân khiến cho kem đánh răng ở nhà mới mua mấy hôm trước đã hết nhẵn. Trường Ngập Chân đối với hành vi lãng phí này rất là tiến hành giáo dục một hồi. Đại ý là hàng ngày đánh răng 1 lần là đủ rồi, không cần phải đánh răng vào bữa trưa và bữa tối, vân vân và mây mây. Tiểu Vân trước mặt đồng ý, sau lưng lại làm theo ý mình. Mẹ đành phải mở một con mắt, nhắm một con mắt không hỏi đến nữa. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.